cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 584, chương 587, phân thân tiêu thái khư trưởng thành cố sự. Đông Phương Ngọc Lan rất khinh thường. Tiêu thái khư cái phế vật này, lại dám khiêu chiến chính mình. Phổ Tín Nữ, kiêu ngạo nàng, cảm giác đây là một loại sỉ nhục. Trong đôi mắt lóe qua sát cơ, nàng đồng ý tiêu thái khư ước hẹn 3 năm. Dạng này, có thể quang minh chính đại đem tiêu thái khư cái này, mang cho nàng sỉ nhục nam người chém giết. Như vậy, song phương lập xuống ước hẹn 3 năm thư tín. 3 năm về sau, Thái Thương Sơn Thái Thương Tông chiến. Đông Phương Ngọc Lan sau khi đi, tiêu thái khư bắt đầu đi ra Hắc Thạch Thành lịch luyện. Lúc này, hắn đã trưởng thành, thái khư thánh thể quang mang bắt đầu tỏa ra. Thái khư thánh thể làm siêu việt vũ trụ thánh thể, đáng sợ bao nhiêu. Có thể nghĩ, tiêu thái khư hướng nhập chân tiên, tịch thành thiên tiên, một ngày liền càng hai cảnh. Lại qua 3 ngày, tiêu thái khư lần nữa đột phá, trở thành huyền tiên, 4 ngày phá tam cảnh, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Hắn 18 năm đều khi sinh ra tựa như hư tiên cảnh, lãng phí quá nhiều thời gian. Mà Đông Phương Ngọc Lan làm Thái Thương Tông thiếu tông chủ, từ nhỏ đã thiên phú cường hãn, đã tu luyện đến tiên vương cảnh. 3 năm về sau, tại Thái Thương Tông toàn lực bồi dưỡng phía dưới, nhất định có thể trở thành tiên hoàng. Tiêu thái khư tuy nhiên có thái khư thánh thể, nhưng lãng phí 18 năm, chỉ có còn lại thời gian 3 năm, muốn 100% nắm chắc chém giết Đông Phương Ngọc Lan, vậy thì nhất định phải đột phá đến tiên hoàng cảnh. Vì thế, tiêu thái khư tiến nhập kinh khủng nhất Hắc Ám Xâm Lâm. Hắc Ám Xâm Lâm bên trong ẩn chứa vô số hắc ám quái thú, khát máu điên cuồng, có rất ít người loại dám bước vào Hắc Ám Xâm Lâm. Bất quá, Hắc Ám Xâm Lâm bên trong có rất nhiều khiến tu luyện giả vô cùng nóng mắt tài nguyên tu luyện. Vì ước hẹn 3 năm, rửa sạch tự thân sỉ nhục, tiêu thái khư dự định liều một phen. Xe đạp biến mô tô, tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm 3 tháng. Tiêu thái khư thành công đột phá kim tiên cảnh. Cảnh giới càng lên cao, đột phá độ khó khăn càng lớn. Muốn ước hẹn 3 năm đột phá đến tiên hoàng cảnh, tiêu thái khư còn có tiên quân, tiên vương, tiên hoàng 3 tòa núi lớn cần vượt qua. Một ngày này, tiêu thái khư phát hiện phụ cận có kinh khủng chiến đấu dư âm. Lòng hiếu kỳ khu động phía dưới, liền trước đi điều tra một phen. Chỉ thấy có hai vị tuyệt sắc thiếu nữ, một vị thân xuyên quần dài trắng, tơ trắng đem một đôi hoàn mỹ đôi chân dài bao vây lại, tiên khí tung bay như là trong tranh đi ra tới tiên tử. Một vị khác, một thân màu đen váy dài, xinh đẹp vũ mị, liếc nhìn nàng một cái, dường như toàn thân xương cốt đều xốp mềm lên. Hai cái như là dưới 9 tầng trời phàm tiên tử nữ nhân, lúc này thế mà lưỡng bại câu thương. Rất hiển nhiên, thật cao chiến đấu là hai người bọn họ tạo thành. Hai người đều tạm thời đã mất đi thực lực. Gặp tiêu thái khư đến đây, cũng bắt đầu dụ hoặc hắn, để hắn giúp mình giết đối phương. Tiêu thái khư không phải người ngu, cái này hai thiếu nữ trẻ tuổi như vậy thì có thực lực kinh khủng như thế, lai lịch hiển nhiên không đơn giản. Giết một cái, nhất định dẫn đến báo thù. Hắn không có nghe theo bất luận người nào lời nói, nhưng hắn cũng không có tính toán thấy chết không cứu. Nơi này hắc ám quái thú đông đảo, hiện tại hai nữ tạm thời đã mất đi thực lực, gặp phải hắc ám quái thú hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả là tiêu thái khư đem hai nữ đưa vào một cái sơn động. Trong sơn động trùng hợp có một đầu kim hoa ngân xà. Lại một trận quyết tử đấu tranh về sau, tiêu thái khư may mắn giết kim hoa ngân xà. Bất quá, tiêu thái khư cũng bị thương nặng. Kim hoa ngân xà sau khi chết, trong nháy mắt hóa thành một đoàn phấn sắc khí vụ. Ba người đều hút vào đi vào. Sau đó, ba người đều mất phương hướng tâm trí. Tiêu thái khư thế mà cùng hai thiếu nữ phát sinh quan hệ. Hắc hắc, nhân vật chính không có cách nào hưởng thụ tề nhân chi phúc. để phân thân của hắn nhóm hưởng thụ một chút. Hì hì, hắn rất bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất cứ như vậy không có. Tiêu Thái Khư, Thái Khư thánh thể vô cùng bá đạo, cùng hắn âm dương điều hòa người, nhất định thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Vốn là, đối với Tiêu Thái Khư hận thấu xương hai nữ, phát hiện chỗ tốt này về sau, liền từ bỏ muốn giết tính toán của hắn, dù sao đều thất thân cho hắn. Sau đó, tranh nhau chen lấn, muốn tại Tiêu Thái Khư trên thân đạt được lợi ích. Tiêu Thái Khư thống khổ lại dễ chịu độ hơn một năm nhiều. Lúc này, cảnh giới của hắn thế mà tại cùng hai nữ trong chiến đấu đột phá đến tiên hoàng cảnh. Trước thời hạn một năm đột phá đến tiên hoàng cảnh. Đối với ước hẹn ba năm, hắn tràn đầy lớn nhất lòng tin. Lúc này, Đông Phương Ngọc Lan vị này Thái Thương Tông thiếu tông chủ hoàn toàn không bị chính mình đặt ở trong mắt. Hai thiếu nữ tại Tiêu Thái Khư trên thân đạt được không ít chỗ tốt, thế mà sắp đột phá đến thiên thần cảnh. Kết quả là, hai nữ bắt đầu bế quan trùng kích thiên thần cảnh. Trùng kích thiên thần cảnh cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Tương đương chính mình ước hẹn ba năm, Tiêu Thái Khư sau đó rời đi hai nữ. Hai nữ bế quan trùng kích thiên thần cảnh, hắn thì phó ước, thời gian trôi qua, ước hẹn ba năm đã tới. Lúc này, bằng vào Thái Khư thánh thể cường đại, cùng tại hai nữ trên thân lấy được chỗ tốt, Tiêu Thái Khư thành công đột phá đến tiên tôn cảnh. Thiên tôn, hắn một người một kiếm, bước vào Thái Thương Sơn. Ước hẹn ba năm, Tiêu Thái Khư đúng hẹn mà tới. Tiêu Thái Khư thanh âm vang vọng toàn bộ Thái Thương Sơn. Hắn một thân trường bào màu đen, gánh vác một thanh đại kiếm bản rộng, khí vũ hiên ngang. Tiêu Thái Khư vừa ra, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Cái này kinh khủng khí độ, thế nào lại là một cái phế vật có thể phát ra? Đông Phương Ngọc Lan tiến nhập chiến trường. Có lẽ Tiêu Thái Khư đã không còn là trước đó phế vật, nhưng đều không trọng yếu. Cái ý nghĩ này muốn khiêu chiến chính mình thiếu niên, hôm nay hẳn phải chết. Đông Phương Ngọc Lan lòng tin 10 phần, hướng về Tiêu Thái Khư đánh tới. Tiêu Thái Khư một chiêu đem Đông Phương Ngọc Lan đánh bại. Tiên tôn cảnh khí tức một chỗ, chấn động toàn trường, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ba năm trước đây, vẫn là hư tiên cảnh phế vật, cư nhiên trở thành tiên tôn. Tiêu Thái Khư đánh bại Đông Phương Ngọc Lan, dương mi thổ khí về sau, tiêu sái rời đi. Đông Phương Ngọc Lan cái này phổ tín nữ, không cam tâm bại bởi Tiêu Thái Khư. Sau đó, phái ra Thái Thương Sơn lực lượng, tiến đến diệt Tiêu gia. Đồng thời, cũng phái ra tổ tiên đối phó Tiêu Thái Khư. Thái hư thánh thể ra sao hắn khủng bố, tăng thêm tại hai nữ trên thân, Tiêu Thái Khư học được không ít thần thông, vượt cấp chiến đấu, ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Tổ tiên vẫn lạc, bất quá, Tiêu gia cũng không có vận tốt như vậy. Toàn tộc diệt, Tiêu Thái Khư ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng phẫn nộ, sát ý ngập trời, hắn xông lên Thái Thương Sơn, đem Đông Phương Ngọc Lan chính mình đánh chết. Thiếu tông chủ bị giết, Thái Thương Tông làm sao có thể như vậy bỏ qua? Không biết sao, Tiêu Thái Khư quá cường hãn, liền giết Thái Thương Tông 18 vị tổ tiên, đem Thái Thương Tông thiên thần cảnh lão tổ tông, quá trời xanh thần bước đi ra. Tiêu Thái Khư tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao chỉ có tiên tôn cảnh, thế nào lại là thiên thần đối thủ? Ngay tại đúng lúc chỉ mành treo chuông, đột phá thiên thần hai nữ chạy đến. Các nàng đều xuất từ ngập trời thế lực khổng lồ, thần thông vô lượng, tuy nhiên vừa mới đột phá thiên thần cảnh, nhưng y nguyên đem quá trời xanh thần ngược sát. Thái Thương Tông diệt, Tiêu Thái Khư đi theo hai nữ, rời đi Thương Lan thần giới Tây Nam 300 đạo châu. Lúc này thời điểm, Tiêu Thái Khư cũng biết hai nữ thân phận, nhất thời cảm thấy áp lực to lớn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.